Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thầm lừng lẫy không nhỉ? Quách Thiền Thiền gật đầu, nói hùa theo cậu ta. Chắc chắn là hot rồi, còn hot hơn cả Lâm Thư Hào ấy chứ. Tôi nhìn người rất chuẩn đấy. Thậm chí cô còn dám nịnh nọt người khác, phản bội cái nhìn của mình. Dù sao khoác lác cũng chẳng phạm pháp hay bất đồng nào mà. Nhưng Lâm Thư Hào là vận động viên bóng rổ, em nhìn đàn ông cũng siêu đấy nhỉ? Thẩm Hiểu Bắc cố gắng nhịn cười. Thế thì cậu cũng cố gắng chơi bóng rổ là được. Nhưng hình như cậu không cao bằng anh ta. Cậu có được 1m80 không đấy? Quách Thiền Thiền đưa ra lời đề nghị, rồi cô ra sức kiễng chân, muốn với tới đỉnh đầu cậu ta. Anh cao 1m80 đấy, chẳng lẽ em không có tí khái niệm nào về chiều cao sao? Thẩm Hiểu Bắc cúi người để cô có thể với tới đỉnh đầu của mình. Thật sao? Cậu cao hơn Đường Minh Hồng 7cm cơ à? Quách Thiền Thiền không dám tin là mình lại thốt ra câu này. Cô giơ ngón tay ra đo, vẫn không dám tin nên nói thêm. Có thật không đấy? Đường Minh Hồng là ai? Là bạn trai của em đúng không? Thẩm Hiểu Bắc vịn vào vai cô hỏi. Đúng, Đường Minh Hồng là bạn trai của tôi. Chúng tôi đã ở bên nhau rất lâu rồi. Nhắc đến Đường Minh Hồng, Quách Thiền Thiền mới định thần lại và nhớ ra mình đã có bạn trai. Thế nên cô lùi lại một bước, cô giữ khoảng cách với cậu ta. Thẩm Hiểu Bắc đột nhiên hỏi. Anh có thể ôm em không? Lúc Quách Thiền Thiền đang phân vân, cậu ta đã bước đến, khẽ ôm cô một cái. Đúng là rất nhẹ, cánh tay cậu ta chỉ vòng qua người cô, khiến cô có cảm giác như gió thổi mây bay. Họ ôm nhau, vừa là tình bạn, vừa là sự ấm áp, chỉ như vậy mà thôi. Đây cũng là lần đầu tiên Quách Thiền Thiền ôm một người con trai, không phải là Đường Minh Hồng. Thẩm Hiểu Bắc lưu lại số điện thoại của Quách Thiền Thiền rồi nói với cô. Quách Thiền Thiền, lúc nào bạn trai em cho em leo cây, hãy đến tìm anh. Chắc chắn anh sẽ thu nhận em. Quách Thiền Thiền nghiêng đầu nhìn cậu ta với vẻ ngạc nhiên. Tại sao lại là anh ấy bỏ tôi, chứ không phải là tôi bỏ anh ấy? Vì em không nhẫn tâm, chết thanh thản vẫn không bằng sống dai dẳng. Em chắc chắn sẽ không chọn cái chết vui vẻ. Thẩm Hiểu Bắc nghiêm túc phân tích. Nghe thấy thế, cô bụng miệng cười, nhướng mày. Sao tôi không thể nhẫn tâm? Nếu tôi mà trở nên độc ác, nếu anh ấy đá tôi sẽ lôi anh ấy quay về. Còn cậu, cũng chẳng có đất mà diễn đâu, hãy đợi kiếp sau nhé. Kiếp sau anh cũng đợi, Thẩm Hiểu Bắc nói, chỉ cần em chịu đến. Tạm biệt. Ánh nắng sớm mai bắt đầu hắt tia nắng đầu tiên xuống mặt đất, Quách Thiền Thiền bước về phía trước, vẫy vẫy tay với cậu ta. Nếu tôi thật sự bị người ta đá, tôi chắc chắn sẽ tới tìm cậu. Cho dù cô có nghĩ nát óc cũng chẳng hiểu tại sao Thẩm Hiểu Bắc có thể thích cô trong lần gặp mặt đầu tiên, và thái độ của cậu ta lại tương tự như vậy. Về đến nhà, thấy Tôn Diễm vẫn bật đèn ngủ, nhìn cô với ánh mắt tỉnh táo, cô vươn vai, cả người đổ ập lên người Tôn Diễm nũng nịu. Tớ mệt quá, chỉ muốn ngủ thôi. Tôn Diễm đẩy cô ra, mặt không chút biểu cảm, vẻ nghi ngờ hiện rõ. Quách Thiền Thiền, cậu đang làm gì mờ ám à? Không mà, tôi có lúc nào mờ ám đâu. Cô xòe bàn tay ra thể hiện mình rất trong sạch. Tối qua cậu đi đâu? Nhìn vẻ mặt cậu vui chơi phơi phới kìa. Tôn Diễm trợn mắt. Chưa bao giờ ánh mắt cậu lại lấp lánh đến thế. Lúc gặp Đường Minh Hồng cũng chẳng lấp lánh được như vậy. Quách Thiền Thiền lườm cô bạn một cái, sau đó bước về phòng mình, ngã vật xuống giường rồi chùm chăn che kín mặt, hét to với Tôn Diễm đang đứng ngoài cửa. Tớ buồn ngủ lắm, thật sự rất buồn ngủ, tớ muốn đi ngủ. Hai cô gái sàn sàn tuổi nhau đứng phía bên kia đường, thân thiết nắm tay, chỉ vào chiếc váy đang treo trong tủ kính của một cửa hàng. Có vẻ như họ là bạn cùng lớp vì mặc đồng phục giống nhau, đeo cặp sách cùng nhãn hiệu, thậm chí kẹp tóc cũng giống nhau. Họ quả thực rất giống chị em song sinh. Chiếc váy đó rất đắt, với một khả năng của một học sinh thì chẳng thể nào mua nổi. Nhưng nếu như họ bàn bạc thì cũng có cách giải quyết. Họ có thể góp tiền mua chiếc váy rồi chia thứ để mặc. Bạn này mặc thứ hai, thứ tư, thứ sáu, bạn kia mặc thứ ba, năm, bảy. Quách Thiền Thiền nhìn họ chăm chú, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác ngưỡng mộ và cả một chút xót xa. Trước đây cô và chị gái Lâm Thâm Thâm cũng giống như vậy, sánh bước bên nhau, tay nắm tay, mặc quần áo giống nhau. Chẳng cần phải làm gì, chỉ cần đi dạo cùng nhau là đã vui vẻ rồi. Họ có thể nói chuyện trên trời dưới biển, chuyện phiếm, hoặc kể cho nhau nghe về chàng trai mà họ thích. Đường Minh Hồng chính là một chủ đề thú vị mà họ từng nói.